Gamer xưng bá dị giới, chương 308, ước hẹn 3 năm, góc truyện audio.com. Phạm Thiên thoáng nhìn thiếu nữ bừng bừng hứng phấn tựa như đang thay mình phát tiết tâm tình vui vẻ khi đột phá lục phẩm luyện dược sư rồi liền quay qua nhìn về phía Vân Vận. Vị thành thục thiếu phụ này tựa hồ là lý do chính mà cổ Hà chịu ở lại Vân Lam Tông, nay nhìn qua quả thực là một mỹ nhân bại hoại hoàn toàn đủ khả năng mê hoặc vị gia mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư này. Nhưng Vân Vận lại chỉ coi cổ Hà như đại ca tiền bối mà không hề có tình cảm nam nữ, làm cho vị thiên tài luyện dược sư này không chỉ khổ sở không được đáp lại mà còn để tên tiểu tử Tiêu Viêm nhanh chân tới trước đoạt đi nụ hôn đầu của nàng. Nếu không phải trước khi hoàn toàn bị Xuân Dược làm mất đi lý trí, Vân Vận lên tiếng cảnh cáo Tiêu Viêm nếu dám động mình thì nàng sẽ giết hắn rồi tự sát, thì có lẽ nàng đã thất thân rồi. Nhưng chưa dừng ở đó, sau đó cổ Hà cuối cùng nhờ vào Vân Sơn đã có thể cùng Vân Vận thành thân, nhưng hôn lễ lại bị Tiêu Viêm phá hỏng. Đáng hận ở chỗ Tiêu Viêm chỉ là phá hỏng hôn lễ nhưng sau đó không hề phụ trách mà bỏ mặc Vân Vận và tiêu diệt Vân Lam Tông. Vân Vận mất đi thân gia, tông môn, ngay cả một nơi để về cũng không có mà phải khổ sở ẩn cư, thực là khiến người khác phải giận dữ. Hệ thống đâu, mau cho ta một cái nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân để ta xả thân cứu vớt vị hồng nhan bạc mệnh này. Không có nhiệm vụ, không sao hết, ai bảo hắn là một cái người tốt đây, cho dù phải hy sinh tấm thân tàn tạ này hắn cũng phải cứu vớt bằng được Vân Vận. Nghĩ tới đây Phạm Thiên liền chăm chú nhìn Vân Vận nói. Vận nhi, ta đã đột phá lục phẩm luyện dược sư thì lập tức có thể luyện chế hoàng cực đan giúp nàng đột phá cảnh giới rồi. Phạm Thiên cố gắng hiện ra vẻ thâm tình nhìn Vân Vận khiến nàng thoáng sững sờ rồi hơi đỏ mặt. Phạm đại ca vất vả rồi, Vân Vận đâu dám làm phiền ngươi. Phạm Thiên đâu chịu lùi bước dễ dàng như vậy, hắn tới gần chủ động nắm lấy tay Vân Vận và nói. Vì Vận Nhi thì chút khổ cực này đâu đáng là gì chứ. Phạm Thiên hóa thân tình thánh khiến cho Vân Vận hai má đỏ bừng hơi cúi đầu thẹn thùng. Không rõ tại sao hôm nay nàng lại cảm thấy vị đại ca ca, vị tiền bối trong tông này ngày hôm nay lại có chút khác biệt, nhưng nàng cũng không hề ghét nha. Phạm Thiên nếu biết được suy nghĩ của Vân Vận thì cũng sẽ phải cảm thán. Lão Hà a, khổ cực ngươi theo đuổi Vân Vận bao nhiêu năm lại không thành công, thì ra là vì thiếu đi một thứ rất quan trọng. Cổ Hà nguyên bản là một cái trung niên đại thúc lại chuyên tâm nghiên cứu luyện dược nên chắc ngoại hình cũng không được chăm chút nhiều. Vì thế nên Vân Vận ngược lại đi thương nhớ Dược Nham cái tên tiểu tử do Tiêu Viêm đóng giả, chứ không thích cổ Hà đại thúc khổ sở truy cầu. Thì ra Vân Vận chính là trâu già thích gặm cỏ non nha. Người ta tuổi tác không nhỏ nhưng bề ngoài chỉ như thiếu nữ hai mấy nên phải có quyền được hoài xuân chứ. Giờ Phạm Thiên thay thế cổ Hà thì dung mạo trẻ trung, mặt như quan ngọc lại không mất khí khái nam nhân khiến kẻ khác nhìn vào phải hô lên hào một cái mỹ nam tử. Cổ Hà trong ký ức của Vân Vận bị thay bằng hình ảnh của Phạm Thiên, nhưng những sự việc đã xảy ra và ấn tượng trước đây của Vân Vận về cổ Hà vẫn không hề thay đổi. Đây mới là lần đầu Vân Vận chính thức gặp mặt Phạm Thiên nên đương nhiên so với ký ức của nàng sẽ có chút khác biệt. Nếu như nữ nhân đối với một nam nhân không có hứng. Góc truyện audio.com, thú thì cho dù kẻ đó có tài năng ngút trời đem ra trước mắt nữ nhân đó cũng sẽ tự động bị bỏ qua. Nhưng nếu như đã có hứng thú thì không cần phô diễn ra thì nữ nhân cũng sẽ chủ động đi tìm kiếm điểm tốt của nam nhân mà thôi. Bây giờ Vân Vận nhìn Phạm Thiên thì trong lòng thầm nghĩ hắn bề ngoài trẻ trung, tu vi cũng đã đạt tới đấu vương. Thiên phú luyện dược còn là cực cao, trở thành lục phẩm luyện dược sư duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, một lời có thể điều động không ít đấu hoàng cường giả nha. Càng ngẫm nghĩ hai mắt của Vân Vận càng phát ra tinh tinh như lóe sáng, khẽ nhìn Phạm Thiên. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì lại nhanh chóng cúi đầu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên nhìn qua còn rất vui vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh dù gì cũng đã tuổi đạt 15, không còn là ngây thơ nữ hài nên đương nhiên nhận ra thái độ của Vân Vận. Nàng nhìn sư phụ mình giống như có ý tứ với Phạm Thiên đại sư thì trong lòng cũng thoáng vui mừng. Vị đan vương này trước đó dù là người của Vân Lam Tông nhưng không ai dám tùy tiện điều động mà chỉ có thể nhờ vả. Nếu Vân Vận có thể cùng Phạm Thiên kết hợp thì chẳng phải nàng thân là đệ tử sẽ thân càng thêm thân sao? Phải biết đây chính là lục phẩm luyện dược sư duy nhất của Gia Mã Đế Quốc vào thời điểm hiện tại. Nếu Yên Nhiên nàng có được sự ủng hộ của lục phẩm luyện dược sư thì cả thân phận lẫn tu vi đều sẽ đạt được tăng phúc cực lớn. Đến lúc đó tên đáng ghét kia có sách dép cũng không thể đuổi kịp nàng nha. Phạm Thiên nhìn Vân Vận phản ứng thì biết nàng có hảo cảm với mình nên vui vẻ bắt chuyện. Vận Nhi, sắp tới ngươi dự định sẽ làm gì đây? Vân Vận lúc này đã thu lại vẻ thẹn thùng mà ngẩng đầu lên đáp. Phạm Thiên đại ca, ta đã đạt tới nhất tinh đấu hoàng đỉnh phong đã lâu nên dự định chuẩn bị bế quan đột phá nhị tinh. trong lúc đó nhờ ngươi giúp ta dạy dỗ Yên Nhiên. Phạm Thiên gật đầu nói, Yên Nhiên là đệ tử của ngươi thì cũng là đệ tử của ta. Ngươi cứ yên tâm bế quan, có lẽ không bao lâu nữa ta có thể luyện chế ra được Hoàng Cực Đan, lúc đó vừa vặn chờ ngươi đột phá nhị tinh đấu hoàng lại phục dụng Hoàng Cực Đan tiếp tục đột phá. Phạm Thiên cũng muốn thử xem loại lục phẩm đan dược này có thể giúp võ giả đột phá cảnh giới hay không. Tại thiên thế đại lục, loại đan dược gia tăng cảnh giới này rất hiếm có, không phải bởi vì hệ thống đan đạo không được mà là vì võ giả thiên thế đại lục tu vi gắn liền với linh hồn. Muốn tìm loại đan dược gia tăng hồn lực thì vẫn rất khó. Vân Vận trước khi tuyên bố bế quan thì đã đem Hoàng Cực Đan phương thứ này từ trong Vân Lam Tông bảo khố đưa tới tay Phạm Thiên. Trước đó do chưa đột phá lục phẩm luyện dược sư nên Cổ Hà mới chưa có ý định động vào loại lục phẩm cao giai đan dược này, vì vậy Phạm Thiên mở miệng yêu cầu cũng không quá kỳ lạ. Còn đấu linh đan nguyên liệu và cách luyện chế thì trong lúc áp chế đan lô bạo tạc cưỡng ép thành đan, Phạm Thiên đã tìm hiểu được rồi. Dù thiên phú đan đạo không cao nhưng từ trong quá trình luyện đan suy luận ra đan phương hắn vẫn có thể làm được. Phạm Thiên không vội lập tức luyện chế Hoàng Cực Đan bởi vì trong tay hắn còn không có nguyên liệu của loại đan dược này. Cũng may là Phạm Thiên không cần tự mình đi thu thập nguyên liệu. Vân Vận dù thế nào cũng là tông chủ và là đệ nhị cao thủ của Vân Lam Tông, thân phận chỉ dưới Vân Sơn nên muốn dùng tài nguyên trong tông thu mua. Gocchuyenaudio.com, nguyên liệu luyện chế Hoàng Cực Đan cho bản thân dùng vẫn không có ai dám phản đối. Trong lúc chờ đợi nguyên liệu thu thập thì Phạm Thiên liền nhận trách nhiệm dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện. Nhìn con đại lô ly hưng phấn bừng bừng ngồi trước mặt mình thì Phạm Thiên thoáng gãi đầu một chút. Yên Nhiên, công pháp của ta có chút đặc biệt nên còn không thích hợp chỉ dạy ngươi tu luyện được. Nhưng ta vẫn có thể chỉ dạy kỹ xảo chiến đấu gián tiếp tăng lên chiến lực cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thất vọng, nàng thân là đệ tử của tông chủ thì công pháp và đấu kỹ cũng không thiếu, ngược lại chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu và đan dược tu luyện đề cao cảnh giới. Cả hai thứ này Phạm Thiên thân là lục phẩm luyện dược sư đều có thể cung cấp nên Yên Nhiên mới tỏ ra thân thiết với hắn như vậy. Phạm Thiên đại sư, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ học cho thật tốt, không để ngài thất vọng. 3 năm nữa ta sẽ dạy cho thế nhân biết Nạp Lan Yên Nhiên ta không thể bị coi thường được. Phạm Thiên có chút kinh ngạc nói, 3 năm, cái khoảng thời gian này có chút nhạy cảm nha, không biết có phải là như hắn suy nghĩ không? Yên Nhiên, người nói 3 năm là sao? Sao không phải là 1 hay 2 năm? Nạp Lan Yên Nhiên sau đó liền một mặt phẫn nộ giải thích cho Phạm Thiên biết. Hắn nghe xong thì trong lòng khẽ cười khổ một chút. Xem ra là ta đã bỏ lỡ nghi lễ từ hôn của nhân vật chính nha. Đáng tiếc, ta thật muốn nhìn vẻ mặt vênh váo của Tiêu Viêm ra sao mà không được. Thầm nhổ nước bọt một tiếng thì Phạm Thiên thầm nghĩ, ước hẹn 3 năm đã được hạ xuống hơn 1 tháng thì tức là Tiêu Viêm thiên phú đã khôi phục rồi. Hiện giờ Vân Vận lại đi bế quan đột phá nhị tinh đấu hoàng nhờ ta dạy dỗ Yên Nhiên, như vậy tiếp theo chính là ta vì muốn luyện chế đan dược giúp Yên Nhiên tu luyện mà Vân Vận sẽ tới Ma Thú Sơn Mạch đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương rồi bị phong ấn tu vi, từ đó mới bị Tiêu Viêm chiếm tiện nghi. Nếu Phạm Thiên đã tới thế giới này thì tên cha nam Tiêu Viêm đừng hòng họa hại cuộc đời mỹ nhân nữa. Hắn ngay lập tức đem dự định tiếp theo của mình vạch ra trong đầu. Cách chương.